Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 20, Phản Hiểu Hiểu tổ chức. Một tháng trước, góc truyện audio.com. Chấm, hắn, khả năng lâm thời có việc. Tô Hiểu Hiểu bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Nàng cũng không dám xác định tối nay Giang Thần Liền sẽ tới. Tốt a, không đến vậy không có việc gì. Chúng ta đi vào trước đi. Lưu Giai Hân cười cười. Cũng là không nói ra nàng. Hôm nay dù sao cũng là sinh nhật của mình. Vẫn là muốn thật vui vẻ. Đến gian phòng, gọi món ăn. Còn lại bọn tỉ muội cũng lục tục đến. Hết thảy bốn cái nữ sinh. Đều mang theo bạn trai của mình. Lẻ loi một mình Tô Hiểu Hiểu thì có vẻ hơi bất ngờ. Những thứ này nữ đồng học bí mật thành lập một cái Phản Hiểu Hiểu tổ chức. Chủ lực tên hiệu Lãnh Khốc Nữ Thần. Vương Cúc cùng Dương Tiểu Lệ đảm nhiệm phụ trợ. Vương Cúc chủ động phát khởi thế công. Hiểu Hiểu, ngươi không phải nói bạn trai ngươi sẽ đến không? Người đâu? Dương Tiểu Lệ lập tức phụ họa. Đúng vậy a, Hiểu Hiểu. Sẽ không phải thả ngươi bồ câu đi. Người xưa có câu tốt. Thấy hết chết. Người cái lưới này yêu bạn trai không đáng tin cậy a. Tô Hiểu Hiểu bị nói sắc mặt đỏ lên. Giải thích nói. Bạn trai ta hắn lâm thời có việc. Khả năng tới không được. Chuyện gì bận rộn như vậy a? Liền cái cơm đều không dành ăn a. Đúng thế đúng thế. Các nữ sinh một trận thổn thức. Đúng lúc này. Cửa bao xương mở. Mọi người nhìn lại. Tô Hiểu Hiểu dường như nhìn đến hy vọng ánh dạng đông. Ai ngờ. Vương Cúc cùng Dương Tiểu Lệ âm mưu đạt được đối mặt cười một tiếng. Đến rồi. Chấm. Đây là các nàng chủ lực phát ra. Lãnh Khốc Nữ Thần. Căn cứ nguyên kế hoạch. Chính là do hai người bọn họ trước đối Tô Hiểu Hiểu tiến hành ngôn ngữ chèn ép. Sau đó lúc này các nàng chủ lực đăng tràng. Tiến hành khí thế phía trên áp chế. Lãnh Khốc Nữ Thần. Mang trên mặt một cỗ cao ngạo cùng tự tin. Nàng tự nhận là lấy chính mình nhan trị. Nhất định có thể chinh phục toàn trường. Phía sau nàng còn theo một cái liếm chó. Vì nàng giỏ sách. Đúng dịp. Nữ nhân này không là người khác. Chính là cùng Giang Thần đối tượng gặp mặt cái vị kia Liễu Lam. Nàng và Tô Hiểu Hiểu là bạn học thời đại học. Lúc đó đại học thời điểm nàng ưa thích một cái đẹp trai học trưởng. Thế nhưng là người học trưởng kia lại yêu thích phía trên Tô Hiểu Hiểu cái này nghiện nét thiếu nữ. Thậm chí còn cho Tô Hiểu Hiểu đưa mấy phong thư tình. Thế nhưng là Tô Hiểu Hiểu căn bản không muốn phản ứng cái kia đẹp trai học trưởng. Một lòng chơi game, lấy điện tử thi đấu không có ái tình. Cự tuyệt vị kia đẹp trai học trưởng. Vì thế, Liễu Lam một mực tâm sinh đố kỵ, cừu hận đến bây giờ. Ta đường đường Liễu Lam, dựa vào cái gì sẽ không sánh bằng một cái cả ngày trạch trong nhà chơi game thiếu nữ. Nàng có gì tốt, chấm, loại này la lị thiếu nữ. Ta nhất quyền có thể đánh 10 cái. Ta Liễu Lam, danh xưng Lãnh Khốc Nữ Thần. Dáng người dung mạo đều là nhất lưu. Chỗ nào không sánh bằng cái này Tô Hiểu Hiểu. Học trưởng kia mắt bị mù lại còn sẽ thích loại này nữ sinh. Bởi vậy, Liễu Lam đã sớm đem Tô Hiểu Hiểu coi là cái đinh trong mắt. Chỉ cần có cơ hội, nhất định muốn hung hăng cầm nàng nhụt chí. Lần này sinh nhật yến hội, còn âm thầm thành lập, Phản Hiểu Hiểu tổ chức. Liễu Lam bỗng nhiên cười nhạo nói. Khác diễn Tô Hiểu Hiểu, người căn bản cũng không có bạn trai đi. Ta có, Tô Hiểu Hiểu kiên trì trả lời xuống tới. Khí thế phương diện này không thể thua. Liễu Lam một bộ rõ ràng trong lòng ý cười. Theo ta được biết, người bây giờ vẫn là mỗi ngày ngốc trong nhà. Không phải chơi game, cũng là vẽ vời. Người đi đâu giao bạn trai a? Vương Cúc đánh lên phối hợp. Hẹn hò trên mạng a, cái này nhiều đơn giản. Hiện tại không đều lưu hành cái này sao? Tô Hiểu Hiểu tức không nhịn nổi. Thề thốt phủ nhận nói. Mới không phải, ta cùng bạn trai ta là hiện thực nhận biết. Ồ, thế nào nhận thức nói nghe một chút. Liễu Lam một bộ ngoạn vị biểu lộ. Nhìn ngươi làm sao biên. thu chuyển phát nhanh thôi. Ta thu chuyển phát nhanh thời điểm nhận biết. Tô Hiểu Hiểu nói như vậy. Ngoại trừ Lưu Giai Hân cùng Trần Minh. Còn lại 5 đôi nam nữ đều là cười không ngậm mồm vào được. Ha ha, ta còn tưởng rằng là người nào. Nguyên lai là cái đưa chuyển phát nhanh. Ha ha ha, cười chết rồi. Đưa chuyển phát nhanh, còn không bằng hẹn hò trên mạng đây này. Ta mẹ nó muốn cười chết a, khó trách hôm nay không rảnh đến. Nguyên lai là đi đưa chuyển phát nhanh đi a. Liễu Lam nghiền ngẫm cười một tiếng. Châm chọc nói, Tô Hiểu Hiểu, trong lúc học đại học truy ngươi nam sinh đều thẳng ưu tú. Ngươi tùy tiện chọn một cũng không đến mức giao một cái đưa chuyển phát nhanh bạn trai a, nàng đối đưa chuyển phát nhanh 10 phần phản cảm. Lần trước xem mắt còn gặp phải một cái thổi ngưu bức chuyển phát nhanh nam. Thật sự là đem nàng chọc tức gần chết. Tô Hiểu Hiểu tức giận. Ta không cho phép các ngươi nói hắn. Hắn so với các ngươi ưu tú nhiều. Chỉ là hắn hôm nay thật lâm thời có việc. Mọi người đều là lắc đầu. Cười không nói. Một cái đưa chuyển phát nhanh có thể có bao nhiêu ưu tú. Thật sự là buồn cười. Liễu Lam lời nói xoay chuyển. Ngữ khí bỗng nhiên biến bình thản. Hiểu hiểu. Kỳ thật chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi nhìn ngươi đơn thuần thiện lương. Hiện tại kẻ đồi bại có thể nhiều. Còn không phải sợ ngươi bị lừa sao? Hẹn hò trên mạng đều không đáng tin cậy. Đưa chuyển phát nhanh một tháng tiền lương mấy ngàn. Ta nhìn cũng không bằng ngươi dẫy nhiều a. Đến lúc đó chớ để cho lừa tài gạt sắc. Cái này Liễu Lam là cao cấp trà xanh kỹ nữ. Vừa mới bắt đầu châm chọc khiêu khích. Hiện tại lại hoán đổi thành đạo đức giả hình thức. Lời hữu ích nói xấu đều bị nàng nói tận. Nhìn như hảo tâm nhắc nhở. Kỳ thật thì là muốn cho đối phương quẫn cảnh càng thêm lộ rõ. Vương Cúc cùng Dương Tiểu Lệ cũng bắt đầu thêm mắm thêm muối. Hiểu hiểu, người cũng đừng trách chúng ta lắm miệng. Mọi người đồng học một trận. Đây không phải quan tâm chung thân của ngươi đại sự nha. Liễu Lam nói không sai. Chúng ta chỉ là muốn giúp ngươi kiểm định một chút mà thôi. Bạn trai ngươi liền xem như đưa chuyển phát nhanh. Loại tụ hội này hắn cũng không tới. Không chừng có vấn đề gì đây. Không sai, không sai. Nam nhân của ngươi gặp thiếu. Khả năng cái kia đưa chuyển phát nhanh một chút đối ngươi tốt một chút. Ngươi thì yêu mến. Nhưng tỷ nói cho ngươi. Loại kia hỏi han ân cần nam nhân vô dụng nhất. Có tiền cho ngươi hoa mới là thật đối ngươi tốt. Liễu Lam cùng hai người này liếc nhau. Mừng thầm. Phản Hiểu Hiểu tổ chức thắng lợi. A, Tô Hiểu Hiểu không nói một lời. Liễu Lam chuẩn bị phóng đại chiêu. Muốn đuổi tận giết tuyệt. Thì thừa dịp hiện tại. Hiểu hiểu. Ta cho ngươi chi cái chiêu. Ngươi bây giờ gọi điện thoại cho bạn trai ngươi. Nói với hắn. Muốn là hắn không đến thì chia tay. Nhìn hắn còn đến hay không? Nếu như không đến, hắn cũng là không thích ngươi. Vậy liền quả quyết chia tay. Ngươi cũng đừng do dự. Đúng, cái này muốn là bạn trai ta không hợp ý nhau. Chân đều bị ta giảm giá. Dương Tiểu Lệ thanh âm sắc bén. Hiển nhiên một cái cọp cái. Tiếng nói vừa ra, tại chỗ tất cả bạn trai đều là dùng mình một cái. Hai chân vô cùng phấn chấn. Hết thảy một bộ liếm mạng chó. Tô Hiểu Hiểu bị dồn đến tuyệt lộ. Thế nhưng là cú điện thoại này nàng là tuyệt sẽ không đánh. Bởi vì Giang Thần căn bản cũng không phải là bạn trai của nàng. Tiếp theo là bởi vì nàng cảm thấy làm như vậy sẽ để cho mình tại Giang Thần trước mặt hình tượng giảm bớt đi nhiều. Người đánh nha Hiểu Hiểu. Sợ cái gì a? Đúng a, người đánh nha. Không có chuyện gì, chúng ta đều tại, có thể cho ngươi chi chiếu. Mau đánh nha, ngươi nếu là không đánh có thể đem điện thoại di động lấy tới. Chúng ta giúp ngươi đánh. Người xưa có câu tốt, ba đàn bà thành cái chợ. Cái này Phản Hiểu Hiểu ba người giúp diễn tốt vừa ra tìm muội tình thâm tiết mục A. Tô Hiểu Hiểu một người khó địch nổi miệng mồm mọi người. Liễu Lam đều cũng định muốn đích thân ra trận đoạt Tô Hiểu Hiểu điện thoại di động. giúp nàng gọi cú điện thoại này. Nàng đã bị buộc gần tuyệt lộ. Trong tay gấp siết chặt điện thoại di động. Nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh. Cạch, đúng lúc này, cửa lại mở, là một vị anh tuấn xuất khí. Khí chất siêu phàm thoát tục nam tử. Hiểu hiểu, thật xin lỗi, ta đến chậm. Giang Thần phong độ nhẹ nhàng đi đến Tô Hiểu Hiểu bên người. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.